Tiểu thần tiên hệ liệt, chương 43, góc truyện audio.com. Trương Dư Xuyên ngậm miệng im lặng, trực tiếp ôm Trương Cẩn Ngôn đi vào phòng ngủ, đem người nhẹ nhàng đặt ở trên giường, lập tức chính mình đè lên, không nói hai lời liền hung hăng hôn xuống. Lần này hôn môi cùng mới vừa nãy khác nhau, cấp thiết mà lửa nóng, đem môi Trương Cẩn Ngôn nguyên bản liền hiện ra có chút thịt đô đô đôi trà đạp đến đỏ tươi mà nhuận nước, lập tức như chuồn chuồn lướt nước êm ái hôn qua mi tâm, hai gò má, chóp mũi, tai, sau cùng đại lực mà mút hôn lên gáy cùng xương quai xanh, đem đồng nam Trương Cẩn Ngôn hai mươi mấy năm gìn giữ vẩy tới ý loạn tình mê, chỉ có thể gắt gao cầm lấy gối, lại như cầm lấy thanh tình cuối cùng, cắn môi nỗ lực duy trì tính cách cao quý lãnh diễm. Trương Cẩn Ngôn thở hổn hển, tâm lý sảng khoái đến rối tinh rối mù, miệng cũng rất ngạnh. Mau dừng tay, Trương Tổng, anh điên rồi sao? Tuy rằng tôi rất tình nguyện bị anh như vậy đến hừng đông. Thế nhưng trong kịch bản tôi đây là cấm dục băng sơn tuyết liên thụ, khẳng định không thể dễ dàng như vậy đi vào khuôn phép. Bên ngoài tôi là yêu diễm kim chiếc cúc thụ nhưng không đồng dạng như vậy. Ngày hôm nay bắt đầu. Trương Dư Xuyên dựng thẳng lên một ngón tay nhẹ nhàng chỉ trỏ môi Trương Cẩn Ngôn, nụ cười thanh thiền. Không cho gọi như vậy. Trương Cẩn Ngôn chuyển qua một đôi mắt bị bắt nạt đến nổi lên thủy quang cùng hắn đối diện, nhẹ giọng nói. Vậy muốn tên gì? Tôi biết nên gọi lão công rồi. Lão công, lão công, lão công. Bất quá tôi cũng sẽ không dễ dàng liền gọi ra. Lão công, anh nhất định phải tìm mọi cách làm dịu tôi mới có thể ngượng ngùng gọi lão công. Trong lòng em rõ ràng. Trương Dư Xuyên một cái tiếp một cái mở cúc áo của hắn, ngay sau đó cởi áo của mình, hắn cầm tay Trương Cẩn Ngôn, làm cho hắn để bàn tay bằng phẳng kề sát ở trong lòng chính mình, giọng điệu là trước nay chưa có mềm nhẹ húc ấm. Nơi này, tất cả đều là em. Nhịp tim mạnh mẽ đanh thép xuyên thấu qua lòng bàn tay tan vào huyết dịch dọc theo mạch đập của Trương Cẩn Ngôn, đem rung động một đường truyền tới trái tim của hắn, cùng nó nhảy lên. Em nơi này, Trương Dư Xuyên cũng thân thủ nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Trương Cẩn Ngôn, con ngươi đen gì chẳng khác nào nửa đêm tinh không? Cũng tất cả đều là anh, có đúng không? Một, tôi, Trương Cẩn Ngôn mím mím môi rũ mắt thật ngại ngùng. Tim đập nhanh đến mức như con thỏ, đều bị Trương Dư Xuyên mò tới. Trương Dư Xuyên âm thanh mang theo bình tĩnh, nói, thừa nhận đi, em không lừa được anh. Trương Cẩn Ngôn nghe thấy thanh âm của mình từ trong cổ họng bay ra, chỉ có một chữ. Ừm, đã sớm, tất cả đều là anh, từ lúc phát hiện anh kỳ thực không phải nam thứ, mà là nam chính thì bắt đầu. Tuy rằng cho tới bây giờ cũng không phải rất tin tưởng nội dung trong tiểu thuyết cương nhiên thật sự phát sinh ở trên người mình. Chính mình đến tột cùng có chỗ nào đáng giá Trương Dư Xuyên nghiêm túc yêu thích. Nghi ngờ tạm thời tan dã tại nhiệt độ cực nóng của đối phương cùng nhịp tim rõ ràng bên trong tìm không thấy. Trương Dư Xuyên cúi người đem người đặt ở dưới thân, thành thạo mà lột quần áo Trương Cẩn Ngôn, thân thể dưới lớp âu phục ngay ngắn nghiêm túc cùng áo sơ mi trắng nõn gầy gò trần trụi dưới ánh mắt Trương Dư Xuyên sốt sắng mà co lại thành một đoàn, còn xé chăn nỗ lực đem mình che khuất. Trương Dư Xuyên nắm lấy cái chăn, giương tay ném đi, khóe môi nhếch lên một cái trêu tức, ngón tay lướt qua ngực Trương Cẩn Ngôn, thấp giọng nói. Tiểu Tuyết Đoàn, góc truyện audio.com. A, nguyên lai Tiểu Tuyết Đoàn quả nhiên là lên cho mình sao? Trương Cẩn Ngôn xấu hổ, mất đi chăn che lấp, không thể làm gì khác hơn là lấy tay ngăn chờ một đạo phòng tuyến cuối cùng. Cái kia là tiến vào cái mông cánh hoa, cái mông rất phiền quần lót. Buổi trưa còn âm thầm phồn tào nói mình mặc cũng không ai xem, không nghĩ tới buổi tối liền bị người nhìn. Vận mệnh thật sự là làm người nhìn không thấu điệu dân gian. Trương Dư Xuyên khinh khẽ cười cười. Từ khi hắn tại cửa đem Trương Cẩn Ngôn chụp tiến vào trong lồng ngực, tòa băng sơn này tựa như chúng hỏa cầu thuật bằng tốc độ kinh người hòa tan, Trương Cẩn Ngôn cảm giác mình đem nụ cười mấy tháng nay của Trương Dư Xuyên tất cả tính gộp lại đều không bằng mấy phút đồng hồ này. Lúc thường lãnh khốc toát ra loại ôn nhu này vốn là rất hiếm, càng nguy hiểm hơn chính là Trương Dư Xuyên cười rộ lên so với không cười còn đẹp hơn. Trương Cẩn Ngôn liếc mắt nhìn, liền mặt đỏ tim đập mà cúi thấp đầu, hai tay còn bưng quần lót không cho xem, dáng dấp phi thường ngu xuẩn. Nhưng mà rất nhanh, này một đạo phòng tuyến cuối cùng cũng bị Trương Dư Xuyên cởi bỏ. Trương Cẩn Ngôn lúc này thật không phải là theo kịch bản giả vờ căng thẳng, mà là thật rất ngượng ngùng, dù sao cũng là đồng nam nhỏ và vân vân, súng thật thực chiến rất khó chứa được. Đừng sợ, anh sẽ không để cho em đau. Trương Dư Xuyên mở tủ đầu giường, lấy ra gel bôi trơn, hiển nhiên là sớm chuẩn bị xong, một bên kiên nhẫn tiến hành trước công tác chuẩn bị, một bên lấy tay an ủi Tiểu Cẩn Ngôn. A, Trương Cẩn Ngôn nắm chặt giáp trải giường, trên má hồng vân một đường lan tràn đến xương quai xanh, vừa căng thẳng vừa oán thầm lần thứ hai bạo phát. Không phải anh không cho tôi thương tôi sẽ không đau a lão công, tiểu hoa cúc non chính là đặc biệt căng mịn a lão công. Huống hồ anh kia nhỏ bé có phải là có chút quá mức nghịch thiên rồi lão công. Ngọa tào ngọa tào ngọa tào dựng lên. Hoa nha, càng ngày càng dài, càng ngày càng thô, cẩn ngôn, Trương Dư Xuyên khóe miệng hơi vừa kéo, kéo tay hắn đặt ở dương VT của chính mình, nhàn nhạt nói. Đồng thời chuyên tâm, Trương Cẩn Ngôn mộng du làm theo, vừa sốt sắng vừa kích động tay có chút phát run. Khán giả các bằng hữu đại gia hảo, các người bây giờ đang xem chung kết thi đấu giải vô địch xúc lọ châu Á lần thứ 2016, hai vị tuyển thủ cũng đang sốt sắng mà tranh đoạt Á quân, ha, này vị họ Trương thật giống như có chút sốt sắng, mà một vị khác họ Trương lại hết sức bình tĩnh thong dong, việc thi đấu đã tiến vào giai đoạn gay cấn tột độ mà vị họ Trương cũng tức sẽ tiến vào vị họ Trương kia. Tôi lại, một, Cẩn Ngôn, Trương Dư Xuyên môi mỏng mân thành một đường, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì, mấy giây sau hắn đưa ra một yêu cầu kỳ quái. Em ở trong lòng từ 1 đếm tới 10, rồi từ 10 đếm đến 1 nhiều lần. Trương Cẩn Ngôn, lão công anh đây là cái quỷ gì vậy, cách Trương.